Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình. Anh, em sai rồi tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Tập 4 chương 20. Anh chàng đầu bếp đẹp trai. Tin Đào quả nhiên không hề chần chừ chút nào, rất nhanh sắp xếp cho tôi từ lại một bàn việc ở gần cửa sổ. Nói đây chính là làm nhân viên thực tập sẽ có đãi ngộ đặc biệt. Tôi từ lại bắt đầu tập trung vào sửa sang lại không gian làm việc của riêng mình. Sau một hồi, chiếc bàn làm việc trống trải, đơn giản, nhờ những đồ vật trang trí nhỏ bé xinh đẹp mà trở nên sinh động hơn rất nhiều. Sau khi hoàn tất, cô quay ra nhìn xung quanh thì thấy trước mặt là không khí yên tĩnh và những gương mặt vô cùng trầm lặng. Cô không khỏi thở dài cảm thán từ đáy lòng, rồi đứng lên quan sát càng thấy hiểu. Không khí công ty như vậy đúng là chỉ phù hợp với khẩu vị của người nào đó mà thôi. Trầm tư một lát, cô quyết định đầu tiên là phải làm quen và gây ấn tượng tốt với các đồng nghiệp. Vì thế bóng hình nhỏ nhỏ của Tiểu Lai di chuyển khắp phòng làm việc, từ bàn này tới bàn kia, mang cho mỗi người một cốc trà. Bước đầu tiên lấy lòng đồng nghiệp đã thành công. Hành động nhỏ bé này của Tiểu Lai đã làm những vị trai tài gái sắc dâng lên ý khen ngợi từ đáy lòng. Cô gái này thật tốt, rất được. Nhưng ngoài trừ những người trên thì chỉ có một người con gái. Khi Tiểu Lai bưng một ly trà nóng hổi đến bàn người đó, một chuyện quỷ dị đã xảy ra. Hả? Đáng sợ quá. Tôi muốn biến mất. Đại oan gia Triệu Linh San. Đối phương chấn động không thua gì cô, không nói được câu rõ ràng. Cô... Tô Tiểu Lai, tại sao cô lại ở đây? Triệu Mỹ Nhân vẻ mặt kinh hoàng, tay chỉ vào Tiểu Lai hỏi. Hơi thở của Tiểu Lai phả trước mặt Triệu Mỹ Nữ, miệng há thành chữ O dần dần lấy lại sự vững vàng. Hai tay cô chống nạnh, khí thế hừng hực trả lời. Sao nào, công ty này là của cô hay sao mà cô có thể đến còn tôi thì không? Triệu Mỹ Nhân khuôn mặt tái xanh mét rồi lại hóa thành trắng bệch đứng bất động tại chỗ. Một lúc lâu mới thốt ra một câu. Cô có dám khẳng định là cô không đi cửa sau không? Tiểu Lai run rẩy. Hờ, cô ta có thể đoán được sao? Đừng bảo là lần trước kêu tôi bồi rượu, vì thế cô chấp lấy cơ hội mà quyến rũ Trình đại ca chứ. Được lắm, Tô Tiểu Lai, nhìn cô ngày thường là dáng vẻ trong thế sáng thế, hóa ra chỉ là ngụy trang thôi. Triệu Mỹ Nhân gầy khó dễ, cơ mặt Tiểu Lai có rút càng run hơn. Một tiếng Trình đại ca làm cô nổi hết cả da gà. Buổi sáng phải ăn một cái bánh bao, cơ mà trong bụng đã cồn cào cuồn cuộn như nước trường giang chảy ngược lên trên. Suýt nữa thì cô không kiềm nổi phun ra ngoài. Vì thế Tô Tiểu Lai bắt đầu phản kích. Này, cô gọi một tiếng Trình đại ca thật sự rất thân thiết và có phần mờ ám đấy nhỉ. Theo như tôi thấy thì cô và anh ta mới có liên quan đấy. Tô Tiểu Lai thầm nghĩ, anh trai hình như đã nghĩ lệch lạc rồi. Anh ấy nghĩ gì mà lại thuê yêu nữ họ Triệu về làm cơ chứ. Cô... Triệu Mỹ Nhân oán hận, mặt đỏ như đít khỉ giận dữ. Bạn trẻ Tiểu Lai dường dường đắc ý, bỗng dưng phía sau lưng cô vang lên tiếng quát lớn. Hai cô, theo tôi vào phòng mau lên. Được lĩnh giáo hình phạt của Linda rồi mới biết lời đồn không hề sai chút nào. Cô ta quả thật tàn nhẫn đến mức biến thái, nhận tâm không kiêng nề, lãnh đạm và vô tình, xử phạt không chút lưu tình trực tiếp ra lệnh. Các cô đã quên mất nội quy của công ty như thế nào rồi sao? Nội quy công ty có tất cả 39 điều, hai cô hãy chép 100 bản nội quy của công ty và nộp cho tôi trước 12 giờ trưa ngày mai. Tiểu Lai âm thầm oán hận trong lòng. Cô mới đến làm việc ở công ty ngày đầu tiên, hiểu nội quy của công ty được cái rắm ấy. Hơn nữa, trưởng phòng có cần thiết phải tàn nhẫn đến mức đó hay không? Tiểu Lai trừng mắt lườm Triệu yêu nữ, trong ánh mắt rõ ràng muốn nói. Triệu yêu nữ, cô chết chắc rồi. Mỹ Nhân trừng lại. Cô thì tốt hơn chắc. Tiểu Lai nở nụ cười từ đáy lòng. Cũng chưa chắc nha. Đương nhiên, dựa vào quan hệ, tôi Tiểu Lai có thể may mắn thoát khỏi nguy nan, chỉ có khổ thân cho Triệu Mỹ Nhân thôi. Chẳng những vẻ đẹp bị bòn rút, mà tinh thần cũng bị hành hạ đến không được yên thân. Giữa trưa, tôi Tiểu Lai đi theo đồng nghiệp Tiểu Miều xuống căng tin của công ty ăn cơm. Công ty lớn đúng là có rất giàu có nhà, ngay cả đến căng tin cũng giống như cung điện hoàng gia. Duy nhất chỉ có điều không được hoàn mỹ chính là phải tự đi lấy đồ ăn. Nhắc tới công ty lớn, các nhân viên cũng có tố chất không hề tầm thường chút nào nha. Ngay cả lúc ăn cơm, mọi người còn có thể giữ gìn dáng vẻ thong thả, tào nhã và bình tĩnh của mình. Nếu như đây là ở căng tin trường học, tôi tiểu này sớm đã giống như sói đói chụp bồi vào tới trước chiếm đồ ăn nhanh nhất có thể. Đương nhiên, nhập giả tùy tục, điều này tiểu này đừng nhìn hiểu. Nhưng điều bất an chính là phải xếp hàng. Cô quan sát hai hàng dài toàn người là trước mắt mà lòng đau như cắt. Tiểu Miêu, tại sao lại nhiều người như vậy chứ? Tôi tiểu này rất kinh ngạc. Cái này mà cậu cũng không biết à? Tiểu Miêu nhìn cô bằng ánh mắt giết người không đền mạng, lập tức bày ra một bộ dáng bí hiểm, tiến đến bên tai cô hạ giọng nói. Cậu không phát hiện ra hàng người này so với những hàng khác có gì rất khác biệt sao? Thì đội ngũ đông nhất người nhất mà, này còn phải hỏi. Thật không rõ người có chỉ số thông minh thấp như cậu sao lại được vào công ty này không biết. Cậu không thấy cả đội ngũ này không có đàn ông à? Tôi tưởng lại định nói gì đó rồi lại thôi. Không có khả năng, ai bảo người nào đó chính là đìa cờ sau để vào công ty chứ. Cẩn thận xoan sát lại lần nữa, quả nhiên đội quân này toàn là người đẹp biết chăm sóc nhan sắc. Không cần hỏi tiếp, tí nữa cậu sẽ biết thôi. Còn không cho người nào đó mở miệng, Tiểu Miêu liền bày ra vẻ đừng có lên tiếng. Một loại mùi thơm của thức ăn nghênh diện bay tới, Tô Tiểu Lai bây giờ đã đói đến nỗi bụng dạ kêu vang. Đứng ở phía trước cửa sổ đầu cũng không ngẩng mà ngón tay lại rất linh hoạt. Sư phó, tôi muốn món này, món này, món này, cả món này nữa. Chỉ mới nhìn tới các món ăn thôi mà cô đã chảy nước miếng rồi. Sư phó, tôi nói hi... Tô Tiểu Lai nhíu mắt lên thì một khắc đã bị ánh nhìn của người đàn ông trước mặt giết chết. Trời ơi, sao lại có một người đàn ông đẹp trai tuyệt đối như vậy chứ? Cô không nhịn được mà giơ tay lên lau nước miếng nơi khóe miệng. Tiểu Miêu ở phía sau không nhịn được mà chọc chọc vào cái eo thon nhỏ của Tiểu Lai, ở bên tai cô hỏi nhỏ. Bây giờ thì cậu đã rõ chưa? Tô Tiểu Lai giờ thì đã hiểu một cách triệt để rồi. Hoa già đoàn người bề ngoài bình lặng tào nhã như vậy thôi, còn đâu trong lòng đúng là nhiệt tình như lửa. Nhưng tại sao vị đầu bếp đẹp trai cứ dùng ánh mắt kinh hồn kia nhìn cô? Cô không chịu lấy đồ ăn cho cô nữa chứ? Ở trước mặt đầu bếp đẹp trai nên ai kia đành nhịn, nở nụ cười yếu ớt nói. Anh đầu bếp ạ, tôi muốn lấy đồ ăn. Mỹ Nam không biết thế nào lại đưa cho cô một cái cặp lồng cơm, vẫn là nụ cười tươi tắn mê hồn như trước. Cái này cho cô. Tô Tiểu Lai bị người đằng sau kéo kéo tay. Tiểu Miêu bày ra bộ mặt nghiêm trọng, giống như người nhà thiên lôi hỏi. Cậu quen biết anh ta à? Không đợi cô phủ nhận, vị đầu bếp có ngoại hình cực kỳ đẹp trai đã đáp lời. Đúng vậy. Oh my god, Tô Tiểu Lai run rẩy. Lần đầu tiên cô mắc phải tình huống khó xử như này. Anh đầu bếp này có ngoại hình đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà không nên đùa bỡn người ta như vậy chứ. Cô thật là làm tổn thương đến tâm hồn non nớt của mình mà. Tôi không quen anh ta. Cô vội vàng phủ nhận. Cô không muốn mình bị một đám nữ nhân đánh hộ đồng đâu nha. Tiểu Lai, nhanh như vậy đã quên mất anh rồi sao? Tôi Tiểu Lai cảm thấy khổ sở hơn. Người này không phải bị làm sao đó chứ? Trời đã, vì sao lại anh ta lại biết tên của cô? Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, chợt nghe thấy một trận huyền náo thúc giục nhanh lên của những người đằng sau. Cô đành phải lườm anh ta một cái, tiếp nhận chiếc cặp lồng rồi xoay người rời đi. Tiểu Lai nhanh chóng đuổi theo Tiểu Miêu, không cần nhiều lời làm gì, chỉ cần ánh mắt xám ngắt kia đã đủ để giết chết cô rồi. Tiểu Miêu, mình thề với ông trời ngoài kia, mình thật sự không quen anh ta hả? Thật. Trong mắt Tiểu Miêu hiện lên nét vui mừng. Ai kia trịnh trọng gật đầu. Tiểu Lai, cậu nhìn trong cặp lồng cơm của cậu mà xem. Đấy, so với phần cơm của tớ này, cậu dám khẳng định cậu không quen anh ta chứ? Tôi Tiểu Lai kinh ngạc, tất cả các món bên trong cặp lồng này đều là các món mà cô thích ăn nhất, lại còn màu sắc vô cùng ngon mắt. Hơn nữa, dinh dưỡng phối hợp rất tốt, thế này thực sự là dùng rất nhiều tâm huyết khi nấu ăn. Cô lắc lắc đầu, gắp lấy một miếng thịt kho trò vào miệng. Thịt rất thơm và mềm, nước vừa đủ, gia vị vừa đủ, cô nhai kỹ rồi nuốt xuống. Tiểu Miêu, cậu ăn thử miếng thịt này đi, ngon cực kỳ, ngon lắm lắm luôn á. Tiểu Lai, cậu chắc chắn anh ta không phải là bạn hồi sơ trung học hoặc là tiểu học của cậu. Tiểu Miêu vẫn cảm thấy hứng thú về quan hệ giữa Tiểu Tổ Tiểu Lai và anh chàng đầu bếp đẹp trai kia. Tớ lớn như vậy, bạn học không hề có ai đẹp như anh ta. Cậu yên tâm đi, tớ tuyệt đối không quen anh ta. Tô Tiểu Lai tưởng mong rằng bạn mình đừng có hỏi thêm một câu nào về người đầu bếp kia nữa, để cô ăn một bữa cơm bình yên đi mà. Vậy thì bạn lúc mẫu giáo thì sao, có khả năng không? Mặt Tiểu Lai đẩy hắc tuyến. Buổi tối về nhà, Trình Thiêu Phàm đột nhiên đưa cho cô một chiếc điện thoại di động vô cùng xinh xắn. Tiểu Lai sung sướng cực kỳ, kiểu dáng của chiếc điện thoại này là loại mới nhất trên thị trường nhà. Cô đã sớm mổ kết nó rồi, từ khi nhìn thấy nó trên mạng, nhưng vì giá tiền của nó làm cô muốn ngất, không thể xuống tay được. Ha ha, anh nuôi của cô thật là tốt bụng quá đi. Anh, cái này cho em ạ. Ai nói thế? Tiền này trừ vào tiền lương mỗi tháng của em. Gì ạ? Miệng Tiểu Lai mở thành hình chữ O. Nhân viên thực tập mỗi tháng sẽ nhận được số tiền lương khoảng 3.000, vừa đủ để trả cho chiếc di động này. Nói xong anh đứng dậy đi tắm. Quá nhẫn tâm, sao anh có thể đối xử vô cùng tàn nhẫn với cô? Đứa em gái bé bỏng duy nhất của anh vậy. Tô Tiểu Lai nhăn mặt nhíu mày túm lấy áo anh trai. Anh à, vì sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em chỉ là nhân viên thực tập ở công ty anh, em chỉ nhận được có 2 tháng tiền lương, vậy mà anh thu gọn mất 1 tháng tiền lương của em rồi. Anh đừng nhẫn tâm thế mà. Nếu em muốn biết anh nói đùa hay nói thật thì cứ thử xem, anh cũng không ngăn cản đâu. Mất 1 tháng tiền lương thì 1 tháng tiền lương, em không sợ. Tô Tiểu Lai nhanh chóng thu hồi lại giọt nước mắt vừa rồi thật vất vả mới nặn ra được. Thật là bất công. Muốn đấu với anh ấy khả năng thua trận của mình hình như là rất cao. Thôi bỏ đi, không suy nghĩ gì nữa. Từ trước tới nay Tô Tiểu Lai cô đấy vẫn là một người lạc quan, yêu đời. Cho dù chuyện đau buồn gì xảy ra, cô cũng lắm là buồn 5-3 phút rồi lại quên ngay. Và cuối cùng mọi hứng thú và chú ý của cô tập trung lên chiếc di động mới xinh xắn này. Ngắm điện thoại đến phát chán rồi cô gửi một tin nhắn an ủi tới Tử Tố. Nhưng trên thực tế vẫn là thử xem điện thoại mới dùng ra sao. Tử Tố, tớ mới đổi điện thoại di động này, chính là cái tớ bổ kết trên mạng đó. Tử Tố rất nhanh trả lời. Cậu bỗng dưng phát tài hả? Tớ tìm được việc rồi, một công việc ở công ty anh trai tớ. Quả nhiên là đại phát tài rồi. Hai chị em mình khi nào gặp nhau ăn mừng đây? Tô Tiểu Lai giật mình, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến mấy từ, không có tiền đâu. Vì thế cô giả vờ hỏi. Ai chủ trì thế? Gọi tớ tiếng chị thì tớ mời cậu. Chị ơi, chị à, em yêu chị chết mất, thơm một cái này. Tô Tiểu Lai, cậu đúng là đồ mặt dày. Chờ người nào đó tắm rửa xong đi ra, mở tivi, Tiểu Lai cất điện thoại. Cô ngồi trên ghế sofa chủ động dịch lại gần anh, mở miệng với kế hoạch nhảm hiểm có sẵn trong lòng. Anh à, buổi sáng hôm nay chúng ta ăn bữa sáng xong rõ ràng là còn chưa dọn dẹp mà. Sao mà đến tối bàn ăn đã sạch sẽ hết trơn rồi à? Người nào đó cầm lấy điều khiển liên tục chuyển kênh, ánh mắt còn không thèm nhìn cô lên một cái. Em quan sát kỹ thật đấy, nếu đem khả năng này mà áp dụng trong công việc thì chắc chắn sẽ rất có ích. Anh à, em vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của anh mà. Tô Tiểu Lai bày ra khuôn mặt cực kỳ đáng yêu nhìn người kia. Anh đã thuê người hàng ngày tới đến để dọn dẹp nhà cửa rồi. Người nào đó nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu Lai cười 3 tiếng phổ xỉ. Quả nhiên là cô đoán trúng rồi. Chương 21. Bản hợp đồng lao động. Anh, em muốn thương lượng một chuyện. Thôi Tiểu Lai tình nghịch đảo ánh mắt sáng ngời. Người nào đó một tiếng như đang chờ đợi câu tiếp theo. Đầu óc nhanh nhẹn vận hành sau 3 giây, Tô Tiểu Lai đột nhiên như lò xò đứng bật dậy, vung đôi tay nhỏ bé chuẩn bị làm bộ mặt dày tiến cử công việc. Đầu tiên là đứng trước người nào đó cúi đầu vòng cùng một góc 90 độ. Người nào đó vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không đuổi kịp tư duy phát triển quá bất thường của Tô Tiểu Lai. Cái này... anh... à không, phải gọi là ông chủ. Anh nhìn em này, tuổi trẻ năng động, tràn trề sức sống, cơ thể khỏe mạnh, chịu được khổ nhọc, giỏi ca múa nhạc họa, đàn hát kẹn trống. Là một loạt liệt kê đầy đủ ưu điểm của mình, mồ hôi cô chảy ròng ròng. Cô rõ ràng cô đã từng trải qua một lần phỏng vấn căng thẳng còn hơn thế này, vậy mà sao người cô lại đổ nhiều mồ hôi như vậy chứ? Nhìn mặt mỗi người nào đó bắt đầu tối sầm lãnh đạm, kẻ họ Tô kia chân tay bắt đầu run rẩy. Cố trấn an mình phải bình tĩnh, sau đó cười đáng khinh. Anh à, ý của em là chuyện giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh nhà cửa, bưng trà mời nước, thu dọn phòng ở, massage xoa bóp, mọi thứ em có thể làm. Anh xem đấy, người giúp việc làm bán thời gian kia có thể để em thay thế được không? Massage xoa bóp. Ông cuối còn kéo dài ra. Mồ hôi, cô vừa nói bốn chữ này sao? Một lần lỡ mồm phải ôm hận cả đời mà. À, dịch vụ này có thể có. Tô Tiểu Lai cắn răng nói, vì bác Mao vĩ đại mà phải hành động bằng bất cứ giá nào. Vậy trước hết phục vụ xem thế nào. Người nào đó nhàn nhã tự tay duỗi hai chân, dựa người vào ghế rồi vòng gối đeo sau đầu, làm thái độ như đại gia đang chờ nhà đầu hậu hạ ấy. Này, đã thương lượng giá cả đầu chứ, còn chưa thỏa hiệp giá cả chỗ ổn, sao làm cái dáng như muốn bán mình vậy? Trong thâm tâm Tô Tiểu Lai nghĩ xấu. Anh đang muốn bán thần đè à? Riêng cái vấn đề tiền bạc này là phải phân biệt trái phải, trắng đèn cho rõ ràng. Cô không thể thấy tiền trừ đến mà đã nài lưng làm việc được. Trước cứ nói chuyện giá cả đã. Tự nhiên những lời lo lắng trong lòng bật ra. Vậy vừa mát xa vừa nói đi. Anh chỉ xuống trần của mình, sau đó nhắm mắt an nhàn muốn hưởng thụ. Tô Tiểu Lai dò dự một lát, cuối cùng đứng không lâu vẫn phải ngồi xổm xuống. Coi như là vì bác Mao thân yêu đi. Vì thế cô bắt đầu cúi đầu xuống xoa bóp, dáng vẻ giống y như dân chuyên nghiệp. Tô Tiểu Lai nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ từ lúc bắt đầu công việc. Nhưng một phút trôi qua, vẻ mặt người nào đó rất mãn nguyện, ngón tay thon dài còn có gõ nhịp nhàng lên tay vịn sofa. 3 phút trôi qua, người nào đó có vẻ muốn được hưởng thụ thêm, hoàn toàn quên mất việc nói đến giá cả. 5 phút trôi qua, người nào đó dường như thoải mái quá mà ngủ luôn. Em gái ngoan ngoãn liều mạng làm việc massage nền xuống, đang cố gắng kiềm chế nỗi lòng. Tô Tiểu Lai đè nén nội tâm đang quay cuồng thức giận, hung dữ trừng mắt nhìn anh. Chỉ hận vì không thể mở miệng xả một tràng vào người nào đó đang nhằm nhã kia cho hết giận. Cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt sự tức giận đến mức có thể. Dù sao anh ấy cũng không nhìn được, cứ trừng mắt trắng dã như thế nữa đi. Ánh mắt trận trừng bắt đầu thấy đau nhức. Cô còn chưa gần gũi để ngắm nhìn anh như thế này bao giờ. Lông mày dày đậm, đôi môi lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao, đôi môi bạc kiều gợi, ngoại hình tuấn tú, khí chất tào nhã nhưng lạnh lùng. Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều như được tỉ mỉ chạm khắc mà thành. Cô càng nhìn càng thấy may mắn mình không phải là đàn ông, nếu không nhất định sẽ tự ti đến đột tử luôn. Ôi trời đất hỡi, sao người lại bàn đến một người đàn ông hoàn mỹ để mê hoặc chúng sinh như vậy chứ? Cô say sưa thưởng thức gương mặt đẹp trai hút hồn này, ánh mắt nóng rực, tuyệt đối không kém gì ánh mắt sáng ngời khi vẻ mặt màu đỏ của bác Mao thân yêu. Anh có đẹp trai đến mức phải nhìn chăm chăm như vậy không? Có. Cô lau nước miếng chảy ra, hoàn toàn không dùng cái đầu để suy nghĩ mà trả lời. Thật không? Khóe môi người nào đó nhếch lên. Hai má cô tự nhiên ửng đỏ. Cũng may là cô phản ứng rất nhanh, ở trong những trường hợp khó khăn cũng có thể ứng biến linh hoạt. Anh à, chuyện này phục vụ có hài lòng không? Được thưởng thức khuôn mặt đẹp trai nhưng cô vẫn không quên bảo vệ quyền lợi lao động của mình. Tâm tình người nào đó dường như rất hài lòng, nhưng giọng nói vẫn nhạt nhẽo trước sau như một. Ừ, cũng được, nhưng vẫn còn nhẹ tay lắm. Vậy tiền thù lao tính thế nào ạ? Đêm đó Trình Thiếu Phàm làm một bản hợp đồng lao động, nội dung như sau. Điểm 1, nhiệm vụ phải làm. 1. Quét dọn nhà cửa, vệ sinh sạch sẽ, sửa sang lại phòng ốc, giặt quần áo. 2. Phụ trách phục vụ 3 bữa, sau khi ăn xong thì rửa sạch bát đũa, dọn dẹp phòng bếp. 3. Massage. Điều 2, yêu cầu lao động. Người lao động phải cam đoan rằng phòng khách luôn luôn sạch sẽ, không thể tùy ý phá hư tài sản của gia đình, nếu không phải bồi thường theo giá gốc. Tô Tiểu Lai không thể không thừa nhận bản chất từ bản bóc lột giai cấp vô sản của Trình Thiếu Phàm. Cô không biết liệu đây có phải là hợp đồng hay lao động hay không. Tại sao càng xem càng giống như giấy bán thần như vậy? Đối với một bản hợp đồng đầy bất công như thế, cô đương nhiên là phản đối. Kết quả thì khỏi nghĩ, cô thua chắc. Cũng may anh không bóc lột cổ tàn nhẫn, mỗi ngày cũng có thể kiếm được một ít bạc màu, đồng đồ ngốc với không khí vào đó. Thế là Tô Tiểu Lai bắt đầu kiếp nổ sống nổ dịch, sợ đầy sung sướng nhưng cũng không kém phần khổ ái. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Tô Tiểu Lai đã ngủ dậy, hưng phấn đi chuẩn bị bữa sáng. Mở tủ lạnh, cô phát hiện trong tủ chỉ là mấy thứ linh tinh cùng với trứng gà. Thế đấy, xem trình độ nấu ăn của Trình Thiếu Phàm hiện giờ chắc cũng chỉ chiên được mấy quả trứng. Nướng được vài cái bánh bao là giỏi lắm. Đi lòng vòng trong bếp một hồi, não cuối cùng cũng hoạt động đề xuất ra ý kiến. Người nào đó ngồi ở bàn ăn, nhìn chăm chăm vào dĩa trứng diền, có vẻ mặt người đang cười cười cùng với ly sữa nóng ngồi bên cạnh. Người đó ngẩng đầu có ý không muốn ăn sáng với trứng chiên kiểu này. Tô Tiểu Lai mở miệng cười cười, chuẩn bị nghênh đón lời khen về thành quả lao động của mình, nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng. Chợt chợt, bây giờ anh vẫn là sếp, tốt nhất vẫn là nên nịnh bợ. Tiểu Lai đẩy dĩa trứng trước mặt Tiểu Phàm, trưng ra cái mặt nịnh nọt nói: Anh à, anh ăn trước đi, phần em nấu sau. Người nào đó nghiêm mặt không chút phản ứng, cũng không nhận lấy dĩa trứng chiên. Cô bực mình, sáng sớm đã lọ mọ dậy để chuẩn bị, vì để lấy lòng anh, cô còn cẩn thận vẽ khuôn mặt cười tòe trên trứng nữa. Đương nhiên mục đích chính vẫn là bác Mao đáng yêu, nhưng mà cô cũng đâu có làm gì sai, sao lại đen xì xì cả mặt thế kia? Em làm tất cả bao nhiêu quả trứng vậy? Cuối cùng người nào đó cũng lạnh lùng phun ra mấy chữ: Anh 4 quả, em 4 quả. Một ngày ăn trứng nhiều như vậy, dạ dày tiêu hóa sao được? Em thì đương nhiên là được rồi, còn anh thì em không biết. Trừ tiền bữa sáng. Tại sao? Bởi vì anh không giống như em, một ngày tiêu được 4 quả trứng gà, ăn uống mà cũng không biết thưởng thức. Lúc này Tiểu Lai đã hiểu được một đạo lý: trứng gà không thể ăn bậy được, ăn hơn số lượng cho phép là phải trả giá rất đắt. Hơn nữa hôm nay lỡ xòe buýt rồi, chạy xuống hè để còn đón taxi thôi. Tô Tiểu Lai không chỉ ở nhà đảm đường mấy việc lặt vặt, và ngay cả ở công ty cũng chỉ là cô em gái xài vặt. Đi làm đã 2 ngày, Linda cũng không sắp xếp cho cô việc cụ thể. Làm mấy việc lặt vặt này nhìn vậy mà mệt bở hơi tai. Này, Tiểu Lai vừa mới xuất hiện đã nghe thấy N âm thanh réo gọi: Tiểu Lai, em mang cái này đi photo dùng chị, lát nữa có việc dùng. Tiểu Lai, pha dùng anh chén trà, cảm ơn. Tiểu Lai, cho cô thêm một ly cà phê. Thôi Tiểu Lai, tớ chưa ăn sáng, cậu xuống dưới lầu mua dùng tớ một phần đi. Giọng nói thật ngọt ngào, Tiểu Lai vừa nghe đã biết là mụ yêu nữ họ Triệu rồi, mà cũng chỉ có con nhỏ này mới có yêu cầu vô liêm sỉ như thế mà thôi. Một tiếng động vang lên, Tô Tiểu Lai đã biến mất trước tầm mắt của mọi người. Đương nhiên, yêu cầu của con nhỏ yêu nữ họ Triệu bị Tiểu Lai lừa đẹp. Tiểu Lai rời đi, sau đó là một loạt âm thanh ca ngợi. Hay, có Tiểu Lai thật là tốt, nước trà dùng cũng được pha. Đúng thế, từ khi cô ấy đến đây, lượng công việc của tôi dường như giảm đáng kể. Ý dạ, chỉ tiếc là 2 tháng sau đã đi rồi. Bây giờ đã là giờ cơm trưa, tôi Tiểu Lai vẫn đi cùng với Tiểu Miêu. Tình hình so với mọi hôm không khác là mấy, cửa sổ phát cơm của anh đầu bếp đẹp trai vẫn lại đủ các loại mỹ nữ. Tuy nhiên, Tiểu Lai hôm nay thay đổi hàng, tốt nhất là không giáp mặt anh chàng đầu bếp kia. Nhưng là khi đến lượt của cô, một anh chàng nhỏ phụ việc mặc kệ cô đang chọn món gì, đưa ra trước mặt một cách cà mè nói: Là Lý Phong bảo tôi đưa cho cô. Dứt lời, thằng nhóc hướng về phía bên trái chỉ. Tô Tiểu Lai nhìn theo thì thấy vẻ mặt tươi cười của anh chàng đầu bếp. Tô Tiểu Lai muốn điền rồi. Cái anh đầu bếp này, anh muốn sao đây? Sao cứ đối xử với tôi như kiểu đó thế? Anh muốn toàn bộ đồng nghiệp nữ đều tôi làm nhân vật chính cho các buổi góp xì đúng không? Nhìn trong mắt đầy đủ màu sắc, thế nhưng Tiểu Lai lại không có tâm trạng tốt. Chỉ cần nhìn ánh mắt Tiểu Miêu là trong lòng cô đã lộn tùng phèo. Tiểu Lai, cậu với Lý Phong quan hệ như thế nào vậy? Thật sự tôi chẳng biết hắn. Chẳng lẽ cậu muốn tôi chạy tới trước mặt hắn, lôi cái ý nghĩ trong đầu hắn ra cho cậu xem sao? Tôi Tiểu Lai bội phục tinh thần hóng hớt của Tiểu Miêu. Thực sự thì cô cũng muốn xem rốt cuộc cô và tên đầu bếp kia có quan hệ gì. Tại sao anh ấy vẫn nhìn cậu? Tiểu Miêu dài dằng quyết không buông tha, hỏi Tiểu Lai cho bằng được. Biết là giải thích như thế nào thì cũng không thể thắng được trí tò mò của Tiểu Miêu, nên Tiểu Lai quyết định im lặng là vàng. Tiểu Lai lén nhìn về phía anh chàng đầu bếp kia. Quả nhiên anh ta vẫn đang mỉm cười quyến rũ nhìn cô, thật sự là khó xử quá đi mà. Hơn nữa Tiểu Lai còn phát hiện rằng nữ nhân viên ở công ty này năng lực hóng hớt thị phi rất cao, chỉ chưa đến 10 phút sau Tiểu Lai đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ nhà ăn. Nữ nhân viên à, ấy ra cô xem ba người đàn ông độc thân hoàng kim ở công ty chúng ta cứ thế mà để cho người khác ôm ấp. Nữ nhân viên B, hả? Sếp Tổng và bí thư Lý hết độc thân từ khi nào vậy? Sao tôi không biết? Sếp Tổng là người mà chúng ta có thể dõi theo được sao? Đại nhân vật này chúng ta chỉ biết ngước nhìn thôi. Thế còn bí thư Lý? Đồ ngốc, bí thư Lý lúc nào cũng theo sát tổng giám đốc, chúng ta có cơ hội tiếp cận à? Đúng thế, cho nên toàn bộ nhân viên nữ trong công ty chúng ta đều bán tim với đầu bếp trưởng đó. Thế đấy, các cô nhân viên trẻ kia cướp được trái tim của hot boy rồi. Nghe dư luận đàm tiếu, tôi Tiểu Lai cúi đầu rụt cổ. Trời ơi, sức mạnh truyền thông quả thật rất vĩ đại. Cách đó hai bàn ăn, bí thư Lý đang bưng đồ ăn, tình cờ nghe tên của mình thuận tiện đi qua. Đúng lúc đó, bí thư Lý nhìn thấy Tiểu Lai mặt mày đỏ bừng, đang nằm sấp giữa bàn, mặt úp vào khay đồ ăn. Suy nghĩ một hồi, bí thư Lý quyết định tốt nhất vẫn là nên nhanh chân đưa đồ ăn về cho sếp tổng. Sếp ngày nào cũng ăn cơm trong văn phòng mà. Bỗng dưng, giọng nói ngọt ngào chui vào tai bí thư Lý. Ôi chao ôi, đó là bí thư Lý mà. Thật đẹp trai, nếu sếp tổng cũng xuất hiện ở nhà ăn thì cuộc đời này còn gì đẹp đẽ hơn. Tôi Tiểu Lai đáy lòng thổn thức, nhân viên nữ ở công ty này điền quá, cuồng quá, phản ngờ quá. Chương 22, bị mắng cả ngày. Liên tiếp trong nhiều ngày, chỉ cần nơi nào có Tiểu Lai là nơi đó sẽ có âm thanh đống nhất bầu nhị của cô, không lẫn vào đâu được. Hơn nữa, nhà ăn bây giờ đã thành địa bàn của Tiểu Lai, ngay cả Tiểu Miêu cũng đã bị đá bày vào lực lượng bà tám luôn. Tiểu Lai chiến đấu một mình rất tích cực, rất hăng hái. Mỗi lần Tiểu Lai thấy anh chàng đầu bếp kia cười cười, mặt gian gian, nhảm hiển là cô thấy hận đời vì không thể tiến lên lấy cái chùy đập thẳng vào mặt anh ta, rồi sau đó bóp cổ cho chết ngắc. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu như mình cố gắng tránh né anh ta thì sự việc kia sẽ được đi vào quên lãng. Tựa như nước suối chảy trôi trôi trôi đi mãi. Cơ bà người tính sao bằng trời tính, sự việc ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn đi ngược lại với dự định của cô. Tính con đồ cuối cùng không cam chịu được nữa, vùng lên. Vì thế, Tô Tiểu Lai hùng hồ mang theo cà mèn vọt tới bên cửa sổ. Anh chàng đầu bếp đang hấp háy đôi mắt cười nhìn cô. Anh này, có gì vui lắm hay sao? Tô Tiểu Lai đặt cà mèn lên cửa sổ, xoa xoa thắt lưng, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Anh chàng đầu bếp vẫn cười cười. Tô Tiểu Lai phát hỏa, lừa một cái thái độ gì thế? Tôi hỏi anh, chúng ta biết nhau à? Tô Tiểu Lai hỏi thẳng, hôm nay cô quyết tâm phải tìm ra manh mối sự việc. Đầu bếp ơi, anh quả thực mặt rất dày mà. Trình độ mặt dày còn siêu phàm hơn cả phù dung tỷ, phượng tỷ đó. Anh rốt cuộc muốn gì? Tôi kiếp trước làm điều ác, giết chết cả nhà anh nên kiếp này anh đến để ám tôi có phải không? Tô Tiểu Lai nã một tràng không hề vấp pháp. Anh chàng đầu bếp kia mất hồn. Trời ơi, trí tưởng tượng còn bay cao, bay xa hơn cả trong chuyện cổ chàng võ hiệp nhà. Nếu không phải, thì là anh thích tôi sao? Tô Tiểu Lai đảo mắt. Năm nay bất kỳ chuyện kỳ cục cỡ nào cũng đều có thể xảy ra. Không sai, chắc là anh ta thích cô rồi. Anh chàng đầu bếp quýnh lên trong lòng thầm mắng. Chết tiệt, anh họ ơi là anh họ, tại sao lại đẩy anh đến mức này cơ chứ? Cho dù người kia có là chị dâu tương lai thì sao? Hại người, quá hại người. Khuôn mặt đẹp trai của anh đầu bếp lên đỏ ửng ấp úng nói. Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Nói xong liền thẹn thùng quay mặt đi. Lúc này bí thư Lý đưa cơm vào cho Trình Thiếu Phàm, bỗng dưng hắt xì liên tục cài mấy cái. Anh lắc đầu, quái thật, thời tiết thế này mà cũng bị cảm. Bí thư Lý đẩy cửa đi vào đặt đồ ăn lên bàn. Cùng thời điểm đó, Trình Thiếu Phàm đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Vâng, mẹ Tô, con nhất định có thể làm tốt mà, chuyện này không thành vấn đề. Cúp điện thoại, anh nhàn nhã ngồi vào ghế tựa, ngả người ra sau hỏi, như thế nào rồi? Sếp à, sự tình đúng như anh hy vọng đó, chỉ là... Sao? Chỉ là em họ của tôi hận không thể bóp chết tôi đó. Trình Thiếu Phàm nở nụ cười sáng lạn không hề che giấu. Cậu yên tâm, em họ cậu sẽ không bóp chết cậu đâu, qua một thời gian ngắn Tiểu Lai sẽ rời đi thôi. Thiếu Phàm làm việc gì cũng tính toán cẩn thận, vì thế ánh mắt anh lóe lên sự kiên định và chắc chắn. Thật sao ạ? Sếp à, quan hệ của sếp và tù Tiểu Lai là... Bí thư Lý nói chưa hết câu đã phải nhận ánh mắt lạnh như băng của Trình Thiếu Phàm, thức thời ngậm miệng im lại. Thật là đáng sợ, sợ tới mức người cũng có rúm lại rồi. Chẳng qua anh bí thư này quá hồn nhiên nên mới hỏi như thế. Hừ, Tô Tiểu Lai đang giằng co với anh chàng đầu bếp. Trời ạ, người bị hại là tôi đó, anh đỏ mặt cái khỉ gì vậy? Anh chàng đầu bếp bị cô mắng cũng nhịn không được, lửa bốc ngùn ngụt, anh ta quay người lại vứt chiếc mũ đầu bếp xuống, mặt đỏ gần cô lên cái lại. Tôi cũng là người bị hại, chẳng qua là không chấp nhận cấp cô nên mới không nói mà thôi. Người thích cô không phải là tôi, là tổng giám đốc bên cạnh cô kia. Kỳ thật, anh đầu bếp này cũng chỉ là đoán mò mà thôi, nhưng mà nếu không phải là thích thì vì cớ gì mà tổng giám đốc phải đặc biệt yêu cầu anh làm món ăn yêu thích của cô nàng này chứ? Đã thế lại còn muốn che giấu, nói là để bảo vệ cô ta, sợ cô bị nữ nhân viên trong công ty soi mói. Thật là phiền phức quá đi, cô ta bây giờ cũng không xong với nữ nhân viên trong công ty đó thôi, càng nghĩ càng mệt người. Tô Tiểu Lai rõ ràng nhìn thấy từng sợi gân xanh của anh ta nổi lên, từng cái một, trông rất có cảm xúc mãnh liệt. Xem ra anh ta nổi giận thật rồi, chỉ là câu sau cùng anh ta nói là có ý gì vậy nhỉ? Cái gì mà người thích cô không phải tôi, là tổng giám đốc kia. Tổng giám đốc bên cạnh mình là ai? Tôi Tiểu Lai cúi đầu suy nghĩ trầm tư, khi ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy hình bóng nhỏ nhỏ xa dần của anh chàng đầu bếp qua khung cửa sổ thôi. Tôi Tiểu Lai hít sâu một hơi, cô quyết định vì rời xa quần thể bát quái trong công ty, sau này có đánh chết cô cũng sẽ không đến nhà ăn này nữa. Thật quá xui xẻo đi, bị mắng tới tấp luôn đó. Ngày cuối tuần, Tô Tiểu Lai thật vất vả. Sáng sớm, bang bang bang, tiếng đập cửa như bom rội khiến Tiểu Lai từ trong mộng đang hẹn hò với khoai tây và thịt nướng phải ngậm ngùi thức dậy. Tô Tiểu Lai, đứng lên cho anh. Tô Tiểu Lai chậm rãi ngẩng đầu ngồi dậy, liếc nhìn sang đồng hồ cạnh giường, miệng lẩm bẩm. Hả? Số 7 còn chưa đến, không cho người khác sống à? Sau đó cô lại lim dim ngã xuống giường. Tuy nhiên tiếng đập cửa bên ngoài không tha cho cô, Tiểu Lai đầu ong ong, nóng nảy hẳn lên. Tối hôm qua vì Thiếu Phàm đi dự tiệc xã giao, cô cũng tự thưởng cho mình một bát tỉ nhỏ, chơi đến tận tối khuya mới ngủ. Tô Tiểu Lai, anh đếm đến 3, nếu em không ra thì hôm nay không có tiền lương. Ngoài cửa ma đầu đáng chết lại bị bắt đầu kêu to. Đó là uy hiếp. 1. Tô Tiểu Lai đầu nổ mấy tiếng ầm ầm, tỉnh ngay lập tức, không mơ màng, lưng không đau, bước đi mạnh mẽ, nhảy một phát như bay chạy thẳng ra tới cửa. Cửa mở. 3. Vừa kịp lúc Tiểu Lai hô lên, đến đây. Tô Tiểu Lai thở vào, wow wow, bác Mao không bỏ rơi mình rồi. Trình Thiếu Phàm mặt đen thui. Em đi ra ngay cho anh, nhìn xem em đã làm chuyện tốt đẹp gì nào. Tô Tiểu Lai lại bị Thiếu Phàm lừa một cái, mắt anh quét qua phòng khách. Tiểu Lai thấy phòng khách bừa bãi hỗn độn, đi đứng lập cập. Trời ơi, hôm qua bốc quá đầy mà. Trên bàn trà trái phải là một đống khoai tây chiên, đậu khô, hạt dưa, chocolate, bánh ngọt, túi to túi nhỏ, còn có hai vỏ chuối nằm rơi vãi trên sàn nhà. Trình Thiếu Phàm hùng tợn nhìn chằm chằm vào Tiểu Lai. Cô quay sang vẻ mặt quyến rũ. Anh, cái này là đồ của em đó, để em dọn hà. Rất là cô nhanh chóng hành động. Thiếu Phàm đứng một chỗ im lặng quan sát, cô dọn rất nhanh, chẳng mấy chốc bàn trà đã sạch sẽ. Cô quay người đang chuẩn bị đem đống đồ kia bỏ vào thùng rác, lại không cẩn thận đụng vào cái gì đó trên sàn. Cả người chao đảo, cái gì đó trên tay cô cũng chao đảo. Tô Tiểu Lai thét lên sợ hãi. Rất từ từ, một bát mì thịt bò nhỏ rớt xuống, nước trong bát cùng mấy thứ linh tinh tràn ra, uốn lượn rồi đổ bộ trên trần của một người nào đó. Tô Tiểu Lai biết mình sẽ bị mắng, chắc chắn rồi, bẩn như thế. Ngay cả cô còn thấy gớm đã là bị người bệnh cuồng sạch như Thiếu Phàm. Lập tức lấy khăn tay trên bàn trà, cô lau lau nước cành đổ trên chân người kia. Anh ơi, em xin lỗi, rất xin lỗi nhiều lắm, anh... Tô Tiểu Lai cuồng đến mức chảy cả nước mắt, trong lòng cô hối hận cực kỳ, tại sao tối qua thích thịt bì mì thịt bò cơ chứ? Mà sao ăn xong rồi còn để ở dưới bàn trà, chỉ vì tội lười biếng. Đúng, lười biếng đã dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay đây. Tô Tiểu Lai vẫn cúi đầu xin lỗi, không dám ngẩng lên. Cô có thể tưởng tượng được Thiếu Phàm bây giờ chắc đang đèo bộ mặt đen thùi lùi như bao công. Cho đến khi một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, cô mới dùng việc chùi trần của người ta. Tô Tiểu Lai, em nhất định là cố ý. Trình Thiếu Phàm nghiến răng nghiến lợi phun ra câu nói. Tô Tiểu Lai vội vàng lắc đầu. Có cho cô một ngàn một vạn gàn hùm thì cô cũng chẳng bao giờ dám làm chuyện như vậy. Làm sao cô dám đau đầu với anh cơ chứ? Tránh ra. Giọng nói đầy sự chán ghét. Anh, em sai rồi, lần sau không như vậy nữa đâu. Hôm nay để em dọn nhà cho, để cho em dọn đi. Tiểu Lai loạng choạng bắt đầu thể hiện bản lĩnh, nước mắt đã ngần ngấn rồi. Trình Thước Phàm nhìn ra cửa sổ, đôi môi mỏng khẽ gợn lên vòng cong tuyệt đẹp. Tốt, nhân lúc hôm nay trời quang sáng sủa, đem giường chiếu, gà giường giặt sạch sẽ hết đi. À đúng rồi, còn có màn cửa, dỡ hết xuống rồi giặt sạch đi. Thiếu Phàm giao việc rất rõ ràng, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Tô Tiểu Lai mặt đen như đít chảo, quả nhiên là tổng giám đốc của công ty tư bản tra tấn người ta từ ánh mắt. Cả ngày sống dở chết dở, Tô Tiểu Lai kéo thân hình mỏi như từ phòng tắm đi ra, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Thế nhưng chân còn chưa bước được vào phòng, cô đã bị nhà tư bản ác độc gọi lại. Tiểu Lai, lại để bóp chân cho anh. Tô Tiểu Lai hận hận nghiến răng nghiến lợi, một tối mà cũng vắt kiệt mình đến không còn giọt máu. Cô nghĩ sống như thế này, có cho vàng cũng sống không giống với anh nữa. Anh, em thực sự là mệt muốn chết rồi, tối hôm qua ngủ cũng không đủ giấc nữa. Tu nào là 40, thế nào? Tiểu Lai bước nhẹ nhàng tới bên người anh cười ngây ngô. Được, hợp đồng ký kết. Có thể là quá mệt mỏi, chưa đầy 2 phút sau, cô đã nằm trên đùi Thiếu Phàm dậy sửa ngủ. Anh khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy xót xa. Hôm nay có thể anh đã hành cô mệt mỏi quá rồi. Nhẹ nhàng vuốt về mái tóc dài của cô, một cảm xúc mạnh mẽ không rõ từ đầu xuất hiện. Vài ngày sau chính là sinh nhật 21 tuổi của cô, cô ấy thật sự đã trưởng thành rồi. Anh thi vào đại học năm ấy với lời quyết tâm trong lòng. Đợi đến khi cô 21 tuổi, anh sẽ ngỏ lời với cô. Nhiều năm như thế mà cô vẫn không có bạn trai, quả thực một phần cũng là ở anh. Anh dặn cô không nên giao lưu kết bạn nhiều, cũng may là cô rất nghe lời. Nhưng anh vẫn cứ lo lắng, vẫn đối xử nghiêm khắc với cô, chắc hẳn trong lòng cô đã tích tụ không ít những oán giận. Có lẽ mỗi ngày đều vặn óc mà nghĩ làm cách nào để né tránh anh đó. Nếu như anh dành tình cảm cho những cô gái khác, hẳn anh cũng không lo lắng như vậy. Đôi khi cô như một cô gái ngốc nghếch hồ đồ, nhưng có khi cũng là một cô gái thông minh. Nhanh nhẹn, cô chính là con người con gái anh đã nhận định cả đời này mãi yêu không bao giờ thay đổi. Nghĩ như thế, anh nhẹ lắc đầu, từ khi nào anh lại trở nên thiếu tự tin như vậy? Liên tiếp trong nhiều ngày, chỉ cần nơi nào có Tiểu Lai là nơi đó sẽ có âm thanh độc nhất vô nhị của cô. Chương 23, Triệu Linh Sàn, yêu nữ hại người. Ngày hôm sau, cuối cùng Tô Tiểu Lai cũng có thể thả lỏng người, bởi vì cô được Từ Tố mời đến một quán cà phê xa hoa để gặp mặt. Tô Tiểu Lai thở hổn hển tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mỹ nhân đang ngồi bên cửa sổ, thong thả dở tạp chí. Mấy ngày không gặp, từ mỹ nữ những mỹ nhân càng có khí chất, rất giả dáng một phu nhân giả dạng. Tô Tố, cậu quen người giàu có hả? Tô Tiểu Lai gật đầu rồi hỏi. Mấy ngày không thấy, sao cậu đến muộn như vậy hả? Từ Tố nhìn Tô Tiểu Lai bằng với vẻ mặt muộn thùa hận không thể rèn thành thép. Cậu phát tài à, sao dám đến quán cà phê giả xì này thế? Từ Tố nhìn cô không nói gì, quay sang phục vụ bảo. Cho tôi một ly cappuccino, Tiểu Lai, cậu dùng gì? Tiểu Lai ngơ ngác hỏi. Chỗ này có nước chanh không? Từ Tố trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lai một cách cùng khinh bỉ. Vị phục vụ kia mặt mày cũng giảm lại, đến quán cà phê gọi nước chanh cũng thật là hiếm thấy. Có, hay vị chờ một lát. Tiểu Lai, cô có thể bớt nhà quê một chút được không? Chị đây mà uống cà phê hẳn nhiên là có tiền bao cô rồi. Tớ không thích uống cà phê này nọ kia đâu, đắng chết. Cậu đúng là không thể cứu vãn, ở cùng anh trai rồi mà vẫn chẳng có chút khí chất nào. Cậu quả nhiên là loại người ngàn vạn lần không thể cứu vãn. Cô vẫn lại lải nhải, tôi Tiểu Lai lần này thấy mình may mắn, không có đứa ác ôm độc miệng kia ở đây, nếu không thì cô đã bị rủa chết rồi. Từ Tố nói đúng, thực ra dù ở với Thiếu Phàm nhỏ nhã hơn người, Tiểu Lai vẫn là cô gái bộ bã, không giống với Từ Tố trên người vẫn luôn tỏa ra một loại khí chất giống như tục khí của người thường. Chỉ chốc lát, cà phê và nước chanh đã được đem đến. Tiểu Lai, tớ có bạn trai. Tình sự của Từ Tố liền phun ra ngay sau đó. Tô Tiểu Lai thật chẳng ngạc nhiên. Tô Tố xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, không có bạn trai mới là lạ đó. Nhưng sao cậu và anh ta không cùng nhau đến? À, hôm nay anh ấy tăng ca, anh ấy làm ở bộ phận quản lý của công ty chúng ta phỏng vấn đó. Từ Tố nói đến bạn trai cũng chẳng hưng phấn gì, bình tĩnh cứ như người đang thong dong kể câu chuyện thời tiết ấy. Cậu quả nhiên là quen người giàu có. Tớ còn muốn có được ông chủ lớn nữa kìa. Ông chủ lớn của công ty cô ấy chẳng phải là Tiểu Thần Thần sao? Theo ánh mắt của Từ Tố thì có thể nói chàng trai lần này hẳn cũng chẳng gắn bó được dài lâu. Xem ra chân mệnh thiên tử của cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Từ Tố dường như nghĩ ra điều gì đó, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cô chăm chăm. Tiểu Lai, sao còn chưa nói đến chuyện tình cảm của cậu hả? Chẳng phải mọi người đều biết chuyện của cô sao? Sao còn muốn sát muối vào vết thương của cô về hả? Nếu được thì tớ giới thiệu cho cậu một đối tượng. Tớ là bạn tốt, rất vĩ đại đấy nhé. Từ Tố có ý làm bà Mai. Trời đất. Không cần, anh mình không cho phép yêu đương với ai hết. Anh, cậu mãi chỉ biết mỗi anh cậu thôi. Sao cậu cứ như một đứa trẻ mãi không tự lập được vậy? Chẳng lẽ cậu muốn đợi đến khi anh cậu kết hôn sinh con đẻ cái rồi mới tính luôn chuyện trung thần đại sự của mình? Cậu thật là ngốc, nhìn người không đến nỗi nào, nên toàn tâm mà tìm người yêu cho đen đi. Từ Tố nói có lý, Tô Tiểu Lai chớp chớp mắt khiêm tốn nghe chỉ dạy. Cứ quyết định vậy đi, tớ cho cậu quyết định thời gian, đến lúc đó thì liên hệ với tớ. Từ Tố giải quyết dứt khoát, Tô Tiểu Lai cứ như vậy mơ hồ gật đầu. Lại tới ngày đi làm, Tô Tiểu Lai vẫn theo bản hợp đồng làm một ít việc vặt, suốt ngày cô cảm thấy chẳng làm việc gì đến nơi đến chốn được. Gần hai ngày này, cô không dám xuất hiện ở nhà ăn nhân viên, cả văn phòng đi hết chỉ còn lại một mình cô ngồi ở góc phòng nhỏ ôm chiếc máy tính gặm bánh bao. Đột nhiên máy tính hiển thị, trạch nữ đang online. Hổ nữ. Vì tớ à, bây giờ cả thể xác và tinh thần của tớ đều mệt mỏi quá. Cuối cùng Tô Tiểu Lai đã có cơ hội ói ra mật xanh mật vàng thống khổ, nghẹn ngào như sắp chết. Hai giây trôi qua. Làm sao nên nỗi thế? Tớ thật nhớ những ngày học ở trường, cuộc sống bây giờ thực sự chẳng còn thuộc về mình nữa. Cậu xảy ra chuyện gì? Không sao đâu, chị đây thương em mà. Kết quả là Tô Tiểu Lai đem bao nhiêu nỗi ức thống khổ kìm nén bấy lâu này, không biết giải quyết ra sao sổ ra hết. Bao gồm cả tình trạng đáng thương đến nỗi phải gặm nhấm bánh bao hiện giờ. Chà, chị đây hiểu rồi, cậu bị người hâm mộ cuồng nhiệt hận rồi. Gì chứ? Cậu quả thật không hiểu à? Tiểu Lai, thật gì nhục cho dòng họ nhà cậu. Tớ dùng từ văn hóa chút thôi mà cũng chẳng hiểu được. Chị đây đã bị cuộc sống ép tới đường cùng, ngày sau không biết ra sao, sẽ đi đâu về đâu đây. Tình trạng của cô em, chị đây đã nghe các nhà nghiên cứu nói rất nhiều rồi. Có gọi là stress, là áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Tiểu Minh thích mèo, tại sao lại phải mua chó? Vì hắn thích thế. Còn chuyện này nữa, Đại tiện và tiểu tiện là hai bạn thân. Nếu như một ngày nào đó đại tiện qua đường bị xe đâm chết, tiểu tiện sẽ nói: ta muốn đại tiện. Bánh bao trong miệng phun cả ra ngoài. Tiểu Lai thấy đau lòng lặn ra giữ nước mắt. Lãng phí cả một miếng bánh bao, ăn còn chưa đủ mà. Cô thật muốn phá cái màn hình xuyên qua đầu kia để bóp chết mụ yêu tình hại người kia. Bỗng nhiên trên đầu vang lên tiếng chó tru. Tôi Tiểu Lai, cô dám công khai dùng thời gian đi làm để tán phép à? Người vừa đến, cho dù có đốt thành trò giải và đống rác, cô cũng có thể lôi ra lụi cho mấy nhát. Triệu Linh Sàn, cô ăn no rừng mỡ, chẳng có chuyện gì làm chạy đến đây làm gì, định chõ cái mỏ yêu tình đó vào chuyện người khác à? Đối với người như này, tất nhiên phải có khí thế áp đảo, giọng giống lên gấp đôi bình thường. Ai ngờ yêu nữ Triệu Linh Sàn đột nhiên dịu giọng. Ai ai, em khách rượu thế này là sao? Phải, gặp bánh bao mà sống sao? Ai, khổ thân em. Nói xong còn phầy phầy tay vẻ đồng tình. Tôi Tiểu Lai cự người lửa bốc hầm hập ngụt đầu như đỉnh hoa diệm sơn. Chuẩn bị mắng mò thì nhìn thấy mặt Triệu yêu nữ uốn éo, liên tục làm động tác sửa sang lại quần áo. Sau đó là cất giọng thục nữ mềm mại ngọt như mật chết rồi. Bí thư Lý, sao ngài lại đến đây thế? Bí thư Lý liếc sẽ mắt sang à một cái rồi quay sang nhìn Tô Tiểu Lai ở đằng kia, ngữ khí trở nên ôn hòa. Tôi vội tới đưa cơm cho Tiểu Lai. Dứt lời, liền đặt cái cà mèn xuống. Sống lưng Tô Tiểu Lai chợt lạnh run, thiếu chút nữa là không đứng vững nổi. Cái này là diễn xuất sao? Đột nhiên não lóe lên ánh sáng, thình lình cấp tiếp câu tiếp. Anh chẳng lẽ lại là tổng giám đốc bên cạnh cô trong truyền thuyết hay sao? Mặt bí thư Lý đen đi, trong bụng vô cùng oan ức, chẳng biết nói như thế nào. Triệu yêu nữ đứng một bên không nhịn được. Tô Tiểu Lai rốt cuộc là đào hoa đến lẻ vợ mấy rồi? Đầu tiên là với anh chàng đầu bếp đẹp trai, giờ lại đến bí thư Lý. Xét theo trình thứ tự đó, chẳng phải người tiếp theo là đại boss sai sao? Không được, không thể để cho các loại chuyện như thế này xảy ra. À vất vả xin vào công ty này vì Trình Thiếu Phàm, một cơ hội à cũng chẳng bỏ lỡ. Bây giờ nhất định không thể để cho Tô Tiểu Lai cướp mất, nhất định phải nghĩ ra biện pháp gì đó. Đột nhiên nảy ra ý hay, à đẩy Tô Tiểu Lai về phía trước, nhìn bí thư Lý mỉm cười. Bí thư Lý, Tô Tiểu Lai của chúng tôi là một cô gái tốt đó nha. Anh xem, cô ấy tới công ty chưa có một tháng mà mệt nhọc như vậy, chuyện gì cũng tranh làm, phải không, Tiểu Lai? Dứt lời còn vỗ lên lưng Tô Tiểu Lai một cái thật ân cần. Tô Tiểu Lai đau, một chút cũng chẳng phản ứng lại, liền ồi một tiếng. Đây là nói tốt cho cô sao? Nhưng mà những lời này không giống như từ cái miệng chỉ biết nói lời độc địa của Triệu Yêu. Thốt ra, có phần là lạ. Hơn nữa, cô từ khi nào lại trở thành người để kẻ khác hết mực khen ngợi như vậy? Không đúng, khẳng định là có âm mưu gì đó. Đột nhiên một loại dự cảm xấu trỗi lên trong lòng. Quả nhiên. Bí thư Lý, vì sao anh phải đối xử với Tiểu Lai thật tốt nha? Chúng tôi là chị em tốt đó. Tô Tiểu Lai lấy máu giả thề, thề rằng đời này cô và yêu nữ họ Triệu kia sẽ không đội trời chung. Bí thư Lý cũng thoát tái thoát đỏ, thầm nghĩ mình nên sớm đào thoát khỏi chỗ này thôi. Kết quả là bí thư Lý đã tìm được một lý do cũ móc mèo chạy ra ngoài. Tổng giám đốc còn có nhiều chuyện cần giải quyết, tôi đi trước đây. Nói xong liền để hai người còn lại trong phòng nhìn theo bóng dáng tuấn nhã. Triệu Linh Gian thực hiện được kế quỷ, hài lòng bỏ đi. Tô Tiểu Lai nắm chặt tay, trong lòng mặc niệm. Yêu nữ họ Triệu kia, cô nên cầu nguyện rằng tốt nhất đừng rơi vào tay tôi, nếu không cô cứ nằm mà chờ chết đi. Cô thiếu chút nữa quên mất, cái đầu chim cánh cụt bay vụt lên màn hình mới sực nhớ. Trạch nữ, đang làm gì đó, đi đại tiện rồi à? Ồ, đại tiện thối lắm, như miệng con mụ Triệu Linh Sàn đó. Cô em so sánh thô bỉ quá, tàn ác quá, thù tính quá. Văn phòng lầu 28. Trình Thiếu Phàm hết sức chuyên chú nhìn văn kiện, đột nhiên thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại, ngẩng mặt nói. Hội nghị buổi chiều sắp xếp xong chưa? Bí thư Lý cùng kính nói. Dạ rồi, tổng giám đốc. Còn chuyện ngày 20 tháng này khai trương khách sạn AS sao rồi? Khách sạn AS chính là một trong những khách sạn hàng đầu của Trình Thị. Vì khách sạn được phát triển sớm, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nên bây giờ AS có thể nói là khách sạn xa hoa nhất, cao cấp nhất của thành phố S. Tháng 8 năm trước khi thi công đến tháng 6 năm nay đã làm xong. Hiện tại hẳn nhiên sẽ phải lo lắng thất bại cho chuyện khai trương. Đến lúc đó còn có thể sẽ mời những nhân vật có máu mặt đến dự dạ tiệc. Tất cả mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi. Tô Cam Đan hôm đó sẽ là ngày khánh thành long trọng nhất của thành phố S. Tốt lắm, vậy cậu đi đi. Bí thư Lý dò dự một chút nhưng vẫn đi ra. Nhưng khi đi thong thả tới cửa lại ngừng hò một tiếng. Tổng giám đốc, tôi... Ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Có chuyện gì cứ nói. Tôi nghĩ lại rồi, tôi không muốn đưa cơm nữa. Hình ảnh lúc này thật khi hiền ngang lẫm liệt. Trình Thiếu Phàm buông văn kiện trong tay, xây dày huyệt thái dương, mặt ẩm trầm hỏi. Vì sao? Tôi không muốn người khác hiểu lầm, đến lúc đó lại phải đi thanh minh. Tôi chính là muốn như thế. Hả? Tổng giám đốc của chúng ta thế này là thế nào? Trước kia không phải ghét nhất cái kiểu nhân viên nữ níu díu đèo bám không lò làm việc sao? Vậy thì hiện giờ sao lại thế? Tôi Tiểu Lai thực sự là người như thế nào? Coi như là buộc cô một chỗ đi, nhưng đâu nhất thiết phải dùng cách này, không thể hiểu được. Nhưng mà tôi... Tốt lắm, cứ kiên trì hai ngày tiếp theo đi. Lần này miệng nó tuyệt đối không chấp nhận từ chối. Chương 24, con đường cao học không lối về. Bí thư Lý tiếp tục đưa cơm cho Tiểu Lai thêm hai lần nữa. Tiểu Lai vẫn im lặng không nói gì. Mặc dù ngày nào đồ ăn của cô cũng chất lượng hơn người khác, nhưng cô vẫn thực sự muốn hét to lên với bầu trời xanh lạ. Thứ tôi cần không phải là cơm, mà là sự yên tĩnh. Được rồi, anh họ Lý này so với anh đầu bếp chỉ có hơn chứ không có kém. Cô muốn dò hỏi vì sao anh ta lại đến đây, anh ta cũng chẳng là hét mà hoàn toàn giả cầm giả điếc. Còn luôn luôn biểu hiện bộ dạng kinh hãi, giống như là Tiểu Lai cô sẽ ăn anh ta sạch sẽ hay xáo ý. Nhưng mà cuối cùng cô đã nhận ra một điều. Kiếp trước cô khẳng định là gây ra một tội lỗi vô cùng to lớn, không thể tha thứ được với gia tộc anh em nhà họ Lý này. Và bây giờ hai người cùng đến này hợp sức trả thù cô. Hơn nữa còn làm cho cô tự biết khó mà lùi, nếu không thể bỏ qua. Hay, thật là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Thì đã hiểu ra vấn đề, tôi Tiểu Lai quyết định phải phá hỏng kế hoạch của hai người này bằng mọi giá. Nơi này không cần chị thì còn nơi khác cần chị, không thiếu chỗ nhé. Hiện giờ tất cả anh chị em trong công ty này đều ghét cô mất rồi. Chẳng nói đâu ra, ngay cả anh chị em trong bộ phận nhân sự cũng không thèm để ý đến cô nữa. Mỗi ngày cô đều ngồi ở bàn làm việc lướt web miễn phí đến mức nhàm chán. Chơi hết trò này đến trò khác rồi cũng thấy không có ý nghĩa. Điện, tốn điện, tốn nước và mọi thứ đều thấy tốn kém, lãng phí. Trong lòng cô cũng thấy bất an. Ba Mao không phải luôn ủng hộ tất cả mọi người phải biết tiết kiệm hay sao? Nghĩ như vậy, Tô Tiểu Lai lại lặng yên không một tiếng động đứng dậy, cho tất cả mọi thứ trên bàn của mình vào túi. Trước khi rời đi, trong lòng cô lẩm bẩm đọc một bài thơ hay. Nhẹ nhàng ta rời đi, ta giữ im lặng đến cùng, ta để ý đến túi quần, cẩn thận không để lộ bác Mao ra ngoài. Giờ phút này Tô Tiểu Lai cảm thấy vô cùng đau khổ, bởi vì cô đã tình nguyện làm việc nhiều ngày như vậy, nhưng không nhận lại một chút thông báo gì về tiền lương. À, nhưng chẳng phải tiền lương tháng này phải là bù vào trả tiền cho chiếc điện thoại mới của cô sao? Điều cô tiếc hơn nữa là tiền lương những tháng sau này của cô cũng thế. Cô đã muốn từ bỏ, thật sự muốn từ bỏ, như còn một tòa núi cao sừng sững ngay trước mắt cô. Trình Thiếu Phàm, phải, anh ấy đã đồng ý cho cô đi không? Không thể đoán được, anh ta nuôi của cô có phải là người dễ đối phó đâu cơ chứ? Tiểu Lai hốt hoảng vào thang máy, rất nhanh đã lên tới tầng 28. Ra khỏi thang máy, cô đi vài bước bỗng nhìn thấy Linda cùng với Bí thư Lý. Hai người này đang nói chuyện với nhau về điều gì? Rồi sau đó họ quay sang nhìn Tô Tiểu Lai. Bí thư Lý có vẻ không được tự nhiên, mặt còn hơi hơi nóng lên. Nhưng Linda thì lại vô cùng nhiệt tình, có ý tốt kéo tay cô hỏi. Tiểu Lai, tớ gặp cậu phải không? Cậu... Ôi trời, người này đúng là có vị trí, có trí nhớ siêu phàm, ngay cả chính cô còn quên mất chuyện này rồi. Tiểu Lai có chút xấu hổ đáp. Vâng ạ. Bí thư Lý ngây ngần cả người. Ở tầng 28 này hình như làm gì có ai có số tuổi phù hợp để làm cậu của cô ấy. Trong lòng Linda cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn cẩn thận và biểu hiện nhiệt tình, lập tức giải thích nghi hoặc cho bí thư Lý. À, bí thư Lý này, anh còn không biết sao, kỳ thật Tiểu Lai chính là cháu gái của tổng giám đốc chúng ta đấy. Bí thư Lý đứng hình toàn tập, điều này anh không thể tin được. Thế vậy Linda lại một lần nữa cho người ta thấy sự kiên nhẫn hơn người của mình. Anh cũng thấy điều này không thể tin nổi phải không? Kỳ thật thì ngay từ đầu tôi cũng không tin đâu, nhưng Tiểu Lai lại nói với tôi là bà ngoại của cô ấy lúc sinh tổng giám đốc đã rất lớn tuổi rồi. Bí thư Lý nghe xong chỉ cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bọn họ đi theo tổng giám đốc suốt từ bên Mỹ tới giờ, nên chuyện gia đình của anh ấy tất nhiên anh cũng hiểu biết không ít. Tổng giám đốc rõ ràng là còn một mà, sao có chuyện từ trên trời rơi xuống một cô cháu gái vậy? Trời ạ, đầu anh hiện giờ rối tình rối mù rồi. Đời sống riêng tư của tổng giám đốc đúng là không nên đoán mò linh tinh, nếu không sẽ rối rắm muốn chết. Tôi Tiểu Lai lại hiểu thêm được một điều nữa, trong công ty này không chỗ nào là không có bát quái. Sau khi nghe thấy người bên trong nói vào đi, tôi Tiểu Lai đẩy cửa bước vào trong phòng. Trình Thiếu Phàm thật ra không tò mò vì sao cô lại tới phòng làm việc của anh. Trong lòng anh đã sớm đoán được 8-9 phần nguyên nhân là gì rồi. Cô vừa tiến tới thì anh bảo cô ngồi vào ghế sofa phía đối diện. Anh còn tự mình rót cho cô một cốc nước nữa, làm cho Tiểu Lai không khỏi thấy vui mừng xen lẫn lo sợ. Thật sự là không quen mà, làm cho anh trai cô phải hầu hạ cô nữa. Anh à, anh vẫn bận rộn nhiều việc nhỉ? Không vội. À, vậy em có chuyện muốn nói với anh. Ừ. Em muốn nghỉ việc. À, tôi Tiểu Lai hoảng loạn. À, có nghĩa là gì? Đồng ý với lời cô nói hay anh chỉ đơn giản là bộc lộ cảm xúc của mình? Anh, em nói là em muốn nghỉ việc. Ừ, anh đồng ý. Cô không phải là nghe lầm đấy chứ? Làm sao có thể, ngay cả đến nguyên nhân vì sao muốn nghỉ việc cô cũng còn chưa nói. Làm sao anh có thể đồng ý dễ dàng như thế được? Điều này rất rất rất không giống tác phong của anh. Bất an, cực kỳ bất an, cảm giác bàn này bao vây ngực cô vô cùng khó chịu. Vì sao anh không hỏi em là nguyên nhân vì sao? Vậy em nói đi. Gần đây anh không nghe thấy tin đồn gì liên quan đến em à? Trình Thiếu Phàm đương nhiên biết, hơn nữa anh còn là tên đầu sò gây ra chuyện này mà. Tốt lắm, nếu chỉ là chuyện đồn đại nhảm nhí, vậy thì cần gì phải bận tâm. Em nói xem, nếu em nghỉ, em định làm cái gì bây giờ? Trình Thiếu Phàm trước mắt là tạo ra từng bước để hoàn thành nhiệm vụ và mẹ tổ và ba giao cho anh. Kỳ thật, ngay từ lúc đầu cũng không hoàn toàn đồng ý với mẹ tổ việc cứng rắn để cho tổ Tiểu Lai học cao học. Nhưng mà tấm lòng, nỗi khổ của cha mẹ đều như vậy cả, nên anh chỉ có thể nghe theo thôi. Sau khi ngẫm lại, ngốc như Tô Tiểu Lai thì học thêm 2 năm nữa cũng không thiệt hại gì cả. Cô không hề nghĩ ngợi đáp lại. Em chờ tới khai giảng ạ. Năm thứ tư hình như không có khóa, phải không? Học kỳ 1 vẫn còn có khóa mà, hơn nữa em còn muốn chuẩn bị nhiều cho cuộc thi. À ha, sao tự nhiên em yêu thích việc học như thế? Đương nhiên rồi ạ, từ sau khi em đi làm đến nay, em đã sâu sắc nhận ra được một điều, làm sinh viên vẫn thích hơn. Không sai, vậy em có muốn tiếp tục học không? Anh có ý gì ạ? Học cao học. Em không cần. Cuối cùng cô vẫn trốn không thoát được vận mệnh học cao học. Không được, lần này cô nhất định phải ý chí kiên định, bất luận dù anh có uy hiếp thứ gì cô cũng quyết không khuất phục. Không phải em muốn tiếp tục làm sinh viên sao? Nhưng em càng muốn kiếm tiền hơn. Tô Tiểu Lai nói ra ý muốn chân thật từ nội tâm, nhưng đầy đủ thì còn thiếu một câu. Thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Nhưng cô đã đè nén ở trong lòng, không dám nói ra. Trình Thiếu Phàm cười tình quái nhìn cô. Em có việc học cao học trở thành công việc ở công ty đi, tiền lương 3.000 một tháng, thế nào? Tô Tiểu Lai vừa mới cố gắng đứng thẳng thì không khỏi run rẩy một chút, đề nghị này còn tà ác hơn cả lời uy hiếp. bà mới hình bác màu đỏ chót một tháng đó nha. Tô Tiểu Lai nhịn không được trong lòng thầm tính kế. Ná không chừng sau này công tác tiền lương coi không được 3.000 một tháng như thế này. Hơn nữa, cao học đằng nào cũng phải làm thêm kiếm tiền mà. Sở trường của cô chính là giả ngu giả ngơ, luôn làm qua loa cho xong. Hà hà, cô cẩn thận cân nhắc trong lòng một phen, có không nhịn được vịnh vịnh mặt cười đắc ý. Mình đúng là càng ngày càng thông minh. Đấu tranh tư tưởng trong 2 phút, Tô Tiểu Lai mạnh mẽ gật đầu. Trình Thiếu Phàm không thích kinh ngạc, anh biết được nhược điểm chí mạng của cô là gì. Tốt lắm, ngày mai anh sẽ bảo thư tịch bí thư Lý ký cho em một lớp phụ đạo chính trị. Anh sẽ không cho em nghỉ ngơi trước 2 ngày sau. Chỉ còn 4 tháng nữa thôi là trường sẽ báo kết quả học tập của em. Anh đang xem xét liệu có lên thuê gia sư cho em hay không đây. Lời anh nói động đến đúng nỗi đau của cô. Lòng Tô Tiểu Lai lập tức lạnh đến đáy. Cô mới chỉ nghe qua học sinh tiểu học, trung học mới cần thuê gia sư, bây giờ đến học cao học cũng cần phải thuê gia sư à? Điều này làm cho cô phải ngẩng mặt với người khác như thế nào đây? Hơn nữa, thành tích hiện giờ của cô cũng không hề không thể chịu nổi như anh nói đi. Không cần, em xác định vững chắc qua được lần này. Cô đứng thẳng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, chẳng hiểu vì sao bây giờ cô lại có tinh thần thế chết không dần, vô cùng mạnh liệt. Hờ, dám xem thường Tô Tiểu Lai cô đây hả? Trước tiên phải có khí thế áp đảo anh đã. Trình Thiếu Phàm cười thầm, tốt lắm, mục đích đã đạt được. Sau khi thu phục được cô, Trình Thiếu Phàm thông báo tin tức tốt lành này cho mẹ Tô. Mẹ Tô cười đến nỗi miệng không ngậm lại được, thú nhận trên điện thoại với anh. Thiếu Phàm, để cho nó chuẩn bị thật tốt nha, đừng để mẹ phải mất mặt trước mặt gì cả của nó như lần trước. Để mẹ mất mặt là sao vậy ạ? À, là như vậy này. Trước đó không lâu, mẹ cùng với dì cả của Tiểu Lai cá cược. Nếu như Tiểu Lai nhà chúng ta tốt nghiệp, thì dì cả sẽ bảo mẹ cùng với bà Tiểu Lai đi du lịch châu Âu 10 ngày. Nếu Tiểu Lai không đỗ, ba mẹ phải bảo chọn bọn họ. Cho nên con nhất định phải làm cho Tiểu Lai tốt nghiệp với kết quả cao đấy nhé. Mẹ Tô thào thào bất tuyệt. Trình Thiếu Phàm trên mặt đã đầy hắc tuyến. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu được Tiểu Lai không thông minh là người theo gen của ai rồi. Mẹ Tô tiếp tục thao thao bất tuyệt. Kỳ thật, có đi châu Âu hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là cho con gái mẹ đi kìa. Đi khắp nơi để con gái mẹ giỏi hơn. Con gái gì cả đỗ bằng thạc sĩ ở một trường đại học bên Mỹ, hiện tại nghe nói còn tìm được một nửa rùa vàng rồi. Dì ấy vui quá mà khoe và kể chuyện của mẹ một ngày một đêm liền. Lúc đấy mẹ cảm thấy bằng giá trong tim. Thiếu Phàm à, con cố gắng hiểu nỗi lòng này của mẹ nhé. Trình Thiếu Phàm ở bên kia điện thoại đã ngần người, cuối cùng vẫn là chột dạ, ngoài mặt vẫn dịu dàng đáp ứng với mẹ Tô. À đúng rồi, mẹ còn chuyện muốn nhờ con nữa. Mẹ Tô, có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ. Ôi chào, Tiểu Lai nhà chúng ta mà từ đó đến bây giờ vẫn còn chưa có người yêu, khiến cho mẹ và ba nó vô cùng sốt ruột. Sắc mặt Trình Thiếu Phàm biến đổi, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Còn nhân lúc này, xem có người nào thích hợp thì giới thiệu cho nó một người đi. Mẹ Tô, Tiểu Lai mới có 21 tuổi, em đó vẫn còn nhỏ mà mẹ. Nhỏ cái gì nữa, khi mẹ 21 tuổi bằng nó bây giờ, đã có thể vớt được một cả một mẻ cá rồi. Trình Thiếu Phàm bị kinh sợ, mẹ Tô quả thật mạnh mẽ qua đi, khó trách bà Tô. Anh đang ở trong tình huống không biết ứng phó ra sao thì bên trong điện thoại truyền đến giọng của ba Tô. Thiếu Phàm, con đừng nghe mẹ Tiểu Lai nói lung tung. Tiểu Lai bây giờ vẫn còn nhỏ, vẫn là phải học tập tốt để tốt nghiệp đã. Trình Thiếu Phàm nghe xong không khỏi thở vào một hơi, đáp một tiếng vâng hạ rồi lấy cớ bận họp cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, mẹ Tô quả nhiên quay ra trách cứ chồng. Ông làm cái gì thế hả? Tôi nói thế là đúng rồi mà ông còn nói xen vào làm gì hả? Bà cũng không sợ lại mình vừa mới nói lại hồ đồ gì cả. Bà nói thế giống như Tiểu Lai của chúng ta, không có ai thèm để ý nó như vậy. Bà Tô cũng không cam lòng yếu thế hơn. Tôi nói này ông già. Tôi thấy chính ông mới đang giảng dạy những điều vớ vẩn đấy. Bao nhiêu năm nay ông vẫn không nhìn ra Tiếu Phàm đối với Tiểu Lại của chúng ta có tình có lý hay sao? Bà nói có ý gì vậy? Bà Tổ gãi gãi đầu, thật là chẳng hiểu gì cả. Mẹ Tổ chán nản, lúc trước thế nào bà lại yêu cái đồ mọt sách ngủ ngốc này như vậy? Nhưng may mà Tiểu Lại của bà hoạt bát, hiếu đậm, gặp người thích người. Chính là loại tình cảm nam nữ đó. À ha, vậy vừa nãy vì sao bà lại bảo Tiếu Phàm giới thiệu đối tượng cho Tiểu Lại? Tôi làm thế không phải là tăng thêm ý chí cho nó hay sao? Thôi quên đi, nói chuyện với ông tức muốn chết, tôi đi chơi mặt trước đây. Nói xong thì mẹ Tô đi luôn ra cửa, còn lại ba Tô ngồi một chỗ sung sướng, dùng đùi đắc ý. Hết chương 24, hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.